Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 26 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Đệ tử Hắc Sát Môn ở trước người bị đẩy lui, nắm lấy cơ hội, Tô Dật không chút do dự, dưới chân nguyên khí hình thành vòng xoáy, nhất thời lướt lên trên lưng Hỏa Liệt Man Điểu. Hỏa Liệt Man Điểu tê mình, vội vàng dương cánh bay lên không trung. Tuyết Viên, mau rút lui! Tô Dật quát khẽ, nhiều đệ tử Hắc Sát Môn như vậy, còn có nguyên linh cảnh trấn thủ, căn bản là không thể mà chiến đấu lâu. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả Hắc Sát Môn thôi. Xem người trốn chỗ nào. Theo Hỏa Liệt Man Điểu dương cánh bay lên không trung, cường giả nguyên linh cảnh vừa mới bị đẩy lui quát lạnh, mắt lộ ra hàn quang, dưới chân có quang mang lấp lóe, một chân đạp mạnh, trực tiếp đạp không mà bay lên. Anh... Trong nháy mắt, dưới chân hắn có quang mang ba động, khí tức cường đại lan tràn ra. Sau đó dưới bàn chân xuất hiện hư ảnh một con phi điểu, dương nanh múa vuốt, mắt lộ ra hùng quang. Đại hán vung tay áo, chân đạp hư ảnh phi điểu, trực tiếp đuổi theo Hỏa Liệt Man Điểu. Nguyên khí thành hình, đây chính là tiêu chí của nguyên linh cảnh. Nguyên linh cảnh có thể ngưng tụ thú hình mà phi hành, Tô Dật sớm đã gặp. Ban đầu ở Man Thành, cường giả nguyên linh cảnh của Thánh Sơn từng thi triển qua, để không ít người hâm mộ mà hướng tới. Chỉ là nguyên khí thành hình của nguyên linh cảnh, làm sao có thể so sánh được với Hỏa Liệt Man Điểu phi hành, tốc độ còn kém quá xa. Một nguyên linh cảnh khác thì đang bị Tuyết Ngọc Man Viên cầm chế, nguyên khí dưới chân vừa hóa thành thú ảnh phi hành, đã bị Tuyết Ngọc Man Viên đánh nổ tung. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Chân đạp thú ảnh, cường giả nguyên linh cảnh kia hét to, chỉ là tốc độ của thú ảnh lại thua Hỏa Liệt Man Điểu quá là nhiều. Oanh! Tiểu tử, ngươi có chập cánh cũng khó mà thoát. Nhưng lúc này, trong rừng rậm phía dưới, bốn phương tám hướng, gần 10 cỗ khí tức phóng lên tận trời, chấn động sơn lâm. Từng thú ảnh dương cánh xông ra, phía trên đều có bóng người, khí tức sắc bén, đều là cường giả của Hắc Sát Môn. Hỏa Liệt Man Điểu tê mình, khí tức phun trào, muốn cưỡng ép mà phá vòng vây. Cút xuống cho ta! Phía trước có một người quát một tiếng, một đạo nguyên khí cường đại bao phủ mà lao xuống. Âm âm. Cơ hồ là cùng lúc, bốn phía lại có mấy đạo công kích đánh về phía Hỏa Liệt Man Điểu. Hỏa Điểu, cẩn thận! Tốc độ quá là nhanh, những công kích này lại đánh về phía Hỏa Liệt Man Điểu. Tô Dật hoàn toàn không xen tay vào được. Những công kích này đều là cường giả nguyên linh cảnh xuất thủ. Cho dù Tô Dật có thể nhúng tay, cũng không có chống lại được. Hỏa Liệt Man Điểu tê mình, lông vũ quanh người phát sáng, như là tràn ngập liệt diễm, khí tức tăng vọt đến cực hạn, dương cánh đánh tan hai đạo công kích ở trước người, nhưng mấy đạo công kích ở bốn phía cũng cùng lúc mà rơi xuống. Phanh phanh! Mấy đạo công kích đánh tới, châm đục như sấm, thân thể của Hỏa Liệt Man Điểu lung lay sắp rơi, lông vũ phiêu tán, cuối cùng từ trên tầng trời mà rơi thấp xuống. Hỏa Liệt Man Điểu rơi xuống một hạp cốc, đá vụn kích xạ, bốn phía cát bay đá chạy, trong miệng ứa ra máu tươi. Tô Dật cũng từ trên người Hỏa Liệt Man Điểu mà lăn xuống. Hỏa Điểu! Tô Dật bỏ dậy, lo lắng hỏi thăm. Trải qua mấy ngày ở chung, đã có cảm tình với Hỏa Điểu và Tuyết Viên. Nếu không có Hỏa Điểu và Tuyết Viên bảo hộ, sợ là mình căn bản không cách nào mà đối mặt với tiểu đội mạo hiểm kia. Hỏa Liệt Man Điểu dương cánh, Trên người vết thương chồng chất, máu chảy giặt rào, nhìn Tô Dật kêu to, giống như mau bảo Tô Dật mau mau trốn đi. Gần 10 thân ảnh từ trên tầng trời rơi thấp xuống, thú ảnh dưới chân biến mất, vây Hỏa Liệt Man Điểu và Tô Dật vào giữa. Hê, tiểu tử, có bản lĩnh thì tiếp tục trốn thử ta xem. Cương giả nguyên linh cảnh vừa rồi đuổi không kịp Tô Dật kia cười lạnh, trong mắt hàn quang khiếp người. Tô Dật đứng ở bên người Hỏa Liệt Man Điểu, nhìn bóng người bốn phía, tăng thêm tên này, hết thảy có 9 nguyên linh cảnh. Khí tức còn rất là mạnh, hẳn là đều tới nguyên linh cảnh tam trọng và tứ trọng. Bằng không mà nói, vừa rồi cũng không làm gì được Hỏa Liệt Man Điểu. Tô Dật biết, mặc dù Hỏa Liệt Man Điểu chỉ vừa mới đột phá đến yêu linh cảnh không lâu, nhưng thân là man thú, dù hai võ giả nhân loại cùng cảnh giới, chính diện chống lại cũng không nhất định mà làm gì được. Hê, tiểu tử, là người giết đệ đệ của ta. Ngày hôm nay rơi vào trong tay ta, sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Một trung niên áo xám bước ra, mắt đầy sát ý. Hắn chính là Đào Thiên Thành. Vừa rồi hắn tự mình mang theo một tiểu đội ở phụ cận tìm tòi, cảm giác được động tĩnh ở bên này, ngẩng đầu nhìn thấy Hỏa Liệt Man Điểu, cho nên mới lao ra. Người của tiểu đội mạo hiểm sao? Ngươi là Đào Thiên Thành. Tô Dật nhìn Đào Thiên Thành, trên người đối phương không có tiêu chí của Hắc Sát Môn, nhưng đã là nguyên linh cảnh. Từ trong tin tức lúc trước biết được, Tô Dật đoán chừng người này hẳn là đội trưởng Đào Thiên Thành. Thu hống như sấm, Tuyết Ngọc Man Viên xông lại, cảm giác được động tĩnh ở bên này, nó không muốn dây dưa với đối thủ nữa. Nghiệt xúc! Nhìn Tuyết Ngọc Man Viên xông lại, một cương giả Hắc San Môn sắc mặt trầm xuống, vung quyền đập tới, nguyên khí thổ thuộc tính gào thét, khí thế sắc bén. Tuyết Ngọc Man Viên nộ hống, trên người phát sáng, bàn tay to lớn đối trưởng. Hai đấm va chạm, kinh phong bao phủ, bụi đất tung bay giống như là phong bạo. Cương giả nguyên linh cảnh kia lảo đảo, lui tới mười mấy bước mới đứng vững được thân thể, sắc mặt ngạc nhiên. Hắn đã là nguyên linh cảnh nhị trọng, Tuyết Ngọc Man Viên chỉ là yêu linh cảnh nhất trọng, nhưng mình lại bị đánh lui. Truyền ngôn Tuyết Ngọc Man Viên trời sinh lực lớn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuyết Ngọc Man Viên cũng lảo đảo, nhưng thân thể khổng lồ trực tiếp lướt đến bên người Tô Dật, bảo vệ ở phía trước. Nhìn Hỏa Điểu và Tuyết Viên ở bên người, trong lòng Tô Dật có chút ấm áp. Ở thế giới cường giả vi tôn này, những man thú nhìn như hung hãn và bạo lệ kia lại tốt hơn vô số người. Thời điểm nguy nan vẫn cùng tiến cùng lùi. Hai yêu linh cảnh nhất trọng sao? Đào Thiên Thành nhìn Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên bên người Tô Dật, ánh mắt âm trầm, nhưng lại cảm thấy may mắn. Cũng may người Hắc San Môn đến, tiểu tử này lại có hai man thú yêu linh cảnh nhất trọng bảo vệ. Nếu mình mà gặp, không may sợ là chính mình, khó trách tiểu đội mạo hiểm bị giết nhiều người như vậy. Hẳn là tiểu tử này, không sai, bắt sống lấy hắn. Có cường giả Hắc San Môn đánh giá Tô Dật, rất nhanh liệt xác định. Chính là tiểu tử giết thiếu môn chủ kia, lần này tuyệt đối không thể buông tha. Giải quyết hai con man thú kia, tiểu tử này nhất định phải bắt sống. Một trung niên áo đen mở miệng, mắt lộ ra hung quang, trên người quanh quẩn có từng sợi huyết khí, hẳn là người có địa vị cao nhất. Trong nháy mắt, mấy thân ảnh trực tiếp lướt tới, khí tức nguyên linh cảnh không giữ lại chút nào, trong nháy mắt phóng về phía Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu. Tuyết Ngọc Man Viên gào thét, đấm ngực dậm chân, hung quang phun trào, cùng hai cường giả Hắc San Môn mà liều mạng. Còn về phần Hỏa Liệt Man Điểu bị thương, nhưng giờ phút này vẫn kéo lấy thân thể trọng thương, còn đang dùng răng mà đánh ra. Tô Dật muốn giúp đỡ, nhưng căn bản là không kịp. Một bóng người màu xám lướt đến, mắt lộ ra hàn quang, quát khẽ nói: "Tiểu tạp chủng, lần này ngươi trốn không thoát đâu." Nói xong, khuôn mặt của Đào Thiên Thành xuất hiện ở trước người, một quyền bao vây nguyên khí hỏa thuộc tính nóng rực, đánh thẳng tới lồng ngực của Tô Dật. Không chút do dự, đây là một cường giả nguyên linh cảnh. Thậm chí Tô Dật biết mình không cách nào có thể chống lại, nhưng không thể nhắm mắt mà đợi chết. Nguyên khí vận chuyển ở trong kinh mạch, sau đó hội tụ, khuôn mặt lộ ra gân xanh, càng thêm dữ tợn. Bá Vương Quyền! Cùng lúc, Tô Dật hét lớn một tiếng, lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, va chạm với nắm đấm của Đào Thiên Thành. Chỉ chớp mắt, ở dưới vạn trống chú mục, hai quyền va chạm, mọi người chỉ thấy ánh sáng trên nắm tay của Tô Dật bành trướng. Trong lúc mơ hồ, có thanh âm sấm sét truyền ra, vang lên ầm ầm, mang theo uy áp như bá vương thức tỉnh. Hai quyền va chạm, kinh phong to lớn hình thành khí lãng như là phong bạo bắn ra. Tô Dật phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra sau, ầm ầm đập vào một tảng đá. Tảng đá vỡ vụn, thân thể Tô Dật rơi xuống đất, trong miệng máu me đầm đìa, lại lập tức đứng lên, lau sạch vết máu ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đào Thiên Thành bị chấn lui mấy bước, mắt lộ ra kinh hãi. Vừa rồi hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng vẫn dùng đủ lực đạo, mục đích là muốn nhất kích phế đi tiểu tử này, lưu mạng cho Hắc Săn Môn là được. Nhưng nhìn tiểu tử kia thụ thương, lại không có bao nhiêu là ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là Đào Thiên Thành rất rõ ràng lực đạo của đối phương, khí thế kia quá là mạnh, nguyên hồn cảnh thất trọng, nhưng khí thế và lực đạo lại tương đương nguyên huyền cảnh tam trọng, tứ trọng. Cũng thật là quỷ dị đi. Vừa rồi mấy cường giả Hắc Săn Môn không có ngăn cản Đào Thiên Thành xuất thủ, mục đích là muốn thử xem nội tình của Tô Dật. Giờ phút này thấy thế cũng âm thầm mà kinh hãi. Tô Dật nhìn bốn phía, tình huống của Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu không ổn, còn lại năm nguyên linh cảnh, mình một người cũng không có đối phó được, huống chi là năm người. Sau khi thất kinh, thân sắc của Đào Thiên Thành lại càng lạnh hơn. Tiểu tử này quá là quỷ dị. Từ tin tức hắn chiếm được, tiểu tử này ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ rất là lớn. Mới đầu cũng không phải là nguyên hồn cảnh thất trọng. Hơn nữa, nguyên hồn cảnh thất trọng đang mạnh như thế, nếu đột phá đến nguyên huyền cảnh, sợ là đối với hắn cũng có uy hiếp. Cho nên ngày hôm nay, hắn càng không thể lưu lại đối phương. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chống lại được mấy lần. Nói xong, Đào Thiên Thành muốn ra tay lần nữa. Này, địch nhân của Hắc Săn Môn ta, không tới phiền người ra tay. Cương giả dẫn đầu của Hắc Săn Môn phất tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đào Thiên Thành, ngăn hắn xuất thủ. Sắc mặt của Đào Thiên Thành có chút khó coi, xanh đỏ bất định, nhưng thật không dám động thủ. Hắc Săn Môn là tồn tại hắn không trêu chọc nổi. Tiểu tử, là người thúc thủ chịu trói, hay muốn chúng ta động thủ mà nếm chút khổ sở đây? Cương giả dẫn đầu của Hắc Săn Môn nhìn Tô Dật. Mặc dù tiểu tử này có chút quỷ dị, nhưng tu vi nguyên hồn cảnh hắn vẫn không để ở trong mắt. Tô Dật cởi ra trọng kiếm ngàn cân, cắm ngược ở bên cạnh, nhất thời toàn thân nhẹ nhõm không ít. Con mẹ chúng mày, có bản lĩnh thì lên, nguyên linh cảnh thì làm sao? Nhìn mấy cường giả nguyên linh cảnh kia, Tô Dật nhét một viên đan dược trị thương vào trong miệng, âm thầm luyện hóa dược lực. Tình huống hôm nay đã là tuyệt cảnh, Tô Dật tự biết cực kỳ hung hiểm, hơn phân nửa là tai kiếp khó thoát. Nhưng nếu mà thúc thủ chịu trói, cái này xưa nay không phải là tính cách của Tô Dật. Nguyên linh cảnh mà thôi, con mẹ chúng mày, chiến! Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt sao? Cương giả dẫn đầu của Hắc Săn Môn không có trì hoãn nhiều. Người nào bắt được tiểu tử này, đấy chính là một công lớn. Công lao này không thể để người ta đoạt nha. Bam! Nói xong, người này trực tiếp xuất thủ, chân dẫm lên mặt đất, bóng người giống như ánh sáng lướt đi, chảo ấn có kim quang lấp lóe, đó là nguyên khí kim thuộc tính, sắc bén cùng cực, mang theo huyết khí nhàn nhạt. Phù diêu bách biến bộ! Bỏ xuống trọng kiếm ngàn cân, tốc độ của Tô Dật tăng lên nhiều, nguyên khí dưới chân phun trào, nhanh chóng tránh đi chảo ấn. Hả? À? Người dẫn đầu kia rất là kinh ngạc, đối phương chỉ là nguyên hồn cảnh thất trọng, lại có thể tránh đi công kích của mình, quả thật rất là quỷ dị. Cánh tay liền trầm xuống, hóa chảo thành quyền, bộ pháp dưới chân biến đổi, một quyền đánh tới sau lưng của Tô Dật. Tô Dật tránh đi kích thứ nhất đã là may mắn, cũng là người dẫn đầu chủ quan. Giờ phút này xem như có phù diêu bách biến bộ, cũng không có cách nào có thể tránh đi. Phách quyền đạo! Trong lúc cấp tốc, Tô Dật quay người, tránh không thể tránh, chỉ có thể sử dụng phách quyền đạo. Hai quyền va chạm, âm thanh trầm đục và kinh phong cuồng mãnh kích xạ. Tô Dật miệng phun máu tươi, thân thể bay ra sau, âm âm đập xuống đất, đá vụn vỡ tung. Đối mặt với cường giả nguyên linh cảnh, Tô Dật không cách nào có thể phản kháng. Chênh lệch đã không chỉ là cấp độ, còn có hai đại cảnh giới, nguyên hồn cảnh và nguyên linh cảnh. Đây chính là trời và đất. Tô Dật thổ huyết, lục phủ ngũ tạng như bị sét đánh, khí huyết cuồn cuộn, nguyên khí bị xung kích hỗn loạn, bị trọng thương. Nếu không phải đối phương có ý lưu hắn một mạng, sợ là vừa rồi đủ để giữ nhiều lành ít. Nhưng dù như thế, giờ phút này Tô Dật rơi xuống, muốn bò dậy cũng rất là khó khăn. Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên cảm giác được tình huống của Tô Dật, gào thét nộ hống, toàn lực bạo phát, dữ tợn đến cực hạn. Nhưng chúng nó bị hai nguyên linh cảnh ngăn cản, căn bản không có cách nào có thể thoát thân. Tuyết Ngọc Man Viên dựa vào thân thể to lớn, cưỡng ép chống lại mấy kích, muốn cứu viện Tô Dật, nhưng cuối cùng lại bị ngăn cản lần nữa. Cường giả dẫn đầu của Hắc Sát Môn không có trì hoãn, đại công này đã gần trong gang tấc, thật sự là tổ tiên bốc lên khói xanh. Một khi môn chủ luận công ban thưởng, đủ để cho hắn lấy được vô số chỗ tốt. Tiểu tử, chịu trói đi! Cường giả dẫn đầu của Hắc Sát Môn lướt tới, năm ngón tay lắc một cái, nguyên khí kim sắc như năm đạo quang mang, hình thành một chảo ấn to lớn, trực tiếp đắp xuống, muốn bắt sống Tô Dật. Khí tức vô hình đáng sợ, giống như ảnh hưởng hư không, Tô Dật vốn khó có thể bò dậy, nhất thời lại nằm xuống, đã bất lực chống lại. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây? Không, đây không phải là kết quả ta muốn. Trong lòng Tô Dật quát khẽ, toàn lực dãy giụa, khuôn mặt lộ ra gần xanh, càng thêm dữ tợn. Ta không thể chết, ta muốn chiến, tiếp tục chiến. Trong lòng gầm thét, Tô Dật không cam lòng, gia còn chưa được khôi phục, cha mẹ tung tích không rõ, Uyển Nhi không nơi phó thác, mình còn chưa đạp vào Thánh Sơn, làm sao có thể chết được như vậy? Oanh! Giống như không cam lòng và ý niệm bất khuất dẫn dắt, chùm sáng thần bí trong đầu rung động, có ánh sáng lan tràn ra. Nhưng tại giờ phút này, chảo ấn sắc bén đã rơi xuống, chấn áp hư không. Nguyên linh cảnh cuối cùng vẫn là nguyên linh cảnh, nguyên hồn cảnh làm sao có thể mà chống lại. Nhưng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim quang to lớn hoành không bay đến, như thiểm điện kim sắc, lấy tốc độ không thể tin đụng vào chảo ấn của cường giả Hắc Sát Môn. Ở dưới va chạm, đá vụn kích xạ, kim quang như thủy triều ba động, kinh khí đáng sợ càn quét. Ở dưới lực va chạm đáng sợ, sắc mặt của cường giả Hắc Sát Môn thay đổi, lảo đảo lui tầm 10 bước mới đứng vững thân thể. Yêu linh cảnh tứ trọng. Mà khi thân thể ổn định, cường giả dẫn đầu của Hắc Săn Môn nhịn không được lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên người man thú đột nhiên xuất hiện kia. Chỉ thấy một con kim sắc đại mãng đầu lâu dựng đứng, vảy rắn giống như kim loại tràn ngập ánh sáng. Hoàng kim mãng, sao lại mạnh như vậy? Cường giả dẫn đầu của Hắc Săn Môn nhận ra đó là Hoàng kim mãng. Nó rõ ràng chỉ là yêu linh cảnh tứ trọng, vừa rồi lại để nguyên linh cảnh lục trọng như hắn ăn không ít thiệt thòi. Theo đạo lý mà nói, man thú như Hoàng kim mãng tuyệt đối không thể có lực chiến lớn như vậy. Hắn ở trong man yêu xâm lâm đã từng chém giết rất nhiều hoàng kim mãng, bởi vậy rất quen thuộc. Cảm thấy hoàng kim mãng trước mắt kia, vô luận là khí tức hay là thú uy, đều mạnh hơn những hoàng kim mãng lúc trước rất là nhiều. Anh! Khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Tô Dật tràn ra, có ánh sáng lóa mắt lấp lóe. Ta đối phó hoàng kim mãng, các ngươi toàn lực xuất thủ, nhanh bắt tiểu tử kia, nhanh! Cảm giác được khí tức trên người Tô Dật, cường giả dẫn đầu của Hắc Săn Môn biến sắc. Khí tức kia để hắn cảm giác rất là bất an, không dám khinh thường, lần này tuyệt đối không thể buông tha tiểu tử kia. Bằng không mà nói, môn chủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Cường giả dẫn đầu của Hắc Săn Môn muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa mới nói xong, trong tay đã xuất hiện một cây trọng chùy, nguyên khí ngoại phóng, trực tiếp đập về phía hoàng kim mãng. Hoàng kim mãng không có bất kỳ đình trệ, thân thể giống như là bay lên không trung, khí tức hùng hãn, miệng rộng mở ra, một đạo huyết quang từ trong miệng bắn tới đối thủ. Còn lại bốn cường giả nguyên linh cảnh không dám khinh thường, cũng cảm giác được giờ phút này Tô Dật quá là quỷ dị. Vừa rồi rõ ràng đã trọng thương không đứng dậy được, nhưng trong nháy mắt, trong thân thể lại có khí tức đáng sợ bạo phát, như muốn thức tỉnh cái gì, nhất định phải nhanh bắt sống. Nếu không thật xuất hiện biến cố, bọn họ ai cũng trốn không thoát khỏi trọng phạt nha. Bốn cường giả nguyên linh cảnh đồng thời xuất thủ, có trảo ấn, có quyền thuật, có binh khí, từ bốn phía mà bao vây Tô Dật. Khí tức trên người Tô Dật còn kéo lên, không chỉ khuôn mặt dữ tợn, ngay cả gân xanh cũng lộ ra, nhưng giống như còn cần một chút thời gian, khí tức kia còn đang thức tỉnh. Nhưng giờ phút này, thế công của bốn cường giả nguyên linh cảnh đã rơi xuống, lực lượng cuồng mãnh khuếch tán, giống như là phong bạo, có thể đè nát hết thảy. Còn chưa trùng kích đến trên người Tô Dật, mặt đất bốn phía đã bắt đầu rạn nứt. Nếu như bốn thế công đồng thời rơi vào trên người hắn, sợ là đủ để ép Tô Dật không thể phản kháng. Đột nhiên có man thú gào thét, tiếng gầm vang động núi sông, khí tức cực kỳ uổng mãnh. Thời điểm bốn thế công sắp bao phủ Tô Dật, có mấy đạo quang mang giống như thiểm điện lấy tư thế cuồng mãnh mà xông ra, ánh sáng tràn ngập, khí tức hung hãn khuếch tán từ bốn phương tám hướng bảo hộ Tô Dật ở chính giữa. Lồng ánh sáng này giống như là nguyên khí cháo, nhưng lại không phải nguyên khí cháo. Phía trên giống như có thú ảnh dữ tợn xuất hiện, ánh sáng rạng rỡ. Trong lúc mơ hồ, có thú hống tề mình, nương theo uy nghiêm và bá đạo, lộ ra một loại khí tức khiêu khích. Âm âm! Hết thảy nhanh như thiểm điện, bốn cường giả nguyên linh cảnh công kích, cơ hồ là đồng thời rơi xuống, nhưng bị lồng năng lượng ngăn cản. Kinh phong khuấy động, hình thành phong bạo bao phủ bốn phương tám hướng, cát bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Là cái gì? Biến cố bất chợt để bốn cường giả nguyên linh cảnh xuất thủ biến sắc. Màn ánh sáng quỷ dị kia lại đồng thời ngăn cản công kích của bốn người bọn họ. Đây con mẹ nó cũng quá là cường hãn đi. Ánh sáng năng lượng biến mất. Ở trong ánh mắt chấn kinh, một con đại hổ, một tiểu điêu màu đỏ, một phi điểu màu trắng, một con hắc thử, còn có một con phi điệp thuần trắng như ngọc, đều xuống ở bốn phía, vây lấy thân thể bảo hộ Tô Dật. Con mẹ nó, nhiều man thú như vậy đều là yêu linh cảnh. Chuyện gì xảy ra? Biến cố đột ngột làm đám cường giả hắc săn môn chấn kinh. Tất cả đều là yêu linh cảnh. Từ khí tức nhìn qua, cơ hồ đều là yêu linh cảnh tam trọng, chỉ yếu hơn Hoàng Kim Mãng một cấp mà thôi. Những man thú này hộ chủ sao? Tại sao lại muốn thủ hộ tiểu tử kia? Có cường giả hắc săn môn rung động lên tiếng. Đây cũng quá là kinh người đi. Những man thú yêu linh cảnh kia giờ phút này cùng nhau thủ hộ tiểu tử này. Chúng thủ hộ chủ thật quá là chấn động nhân tâm. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể tin sẽ có một màn như vậy. Những man thú kia đối với nhân loại từ trước đến nay chỉ có thôn phệ và chém giết. Bây giờ lại toàn lực hộ chủ. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Hay là trên người tiểu tử kia có bí mật gì to lớn chăng? Oanh! Trong nháy mắt đó, khí tức trên người Tô Dật nhảy lên tới cực hạn, màu đỏ bao trùm toàn bộ trong mắt. Giờ phút này, khí tức trên người hắn không còn uể oải, cả người như núi lửa bộc phát, càng lộ ra uy nghiêm và hủy diệt. Khí tức kia khuếch tán, làm đám thú đại hổ cung kính phủ phục. Ngay cả Tuyết Ngọc Man Viên, Hoàng Kim Mãng, Hoa Liệt Man Điểu đang giao thủ cũng giống như nhận lấy dẫn dắt, khí thế mạnh hơn mấy phần. Con mẹ nó, tiểu tử kia đến cùng là làm cái gì? Vì sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy? Còn có nhiều man thú nguyên linh cảnh đi theo. Đào Thiên Thành cũng sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dật, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần. Muốn giết ta? Vậy con mẹ chúng mày, đi chết hết đi. Tô Dật bước ra, ánh mắt đỏ thẫm, khí tức cường đại đến cực hạn. Vết thương trên người giống như đã khôi phục. Nhìn qua đám cường giả hắc sát môn, chân đập mạnh, trực tiếp nhào tới người gần nhất. Con mẹ nó, tiểu tử, giả thân giả quỷ, người muốn chết sao? Tuy cường giả hắc san môn kia không hiểu biến hóa trên người Tô Dật, nhưng biết tiểu tử kia chẳng qua là nguyên hồn cảnh thất trọng mà thôi. Xem như giờ phút này khôi phục lại có thể mạnh hơn bao nhiêu. Xoạt! Nói xong, người này trực tiếp vung quyền. Bởi vì phải bắt sống nên hắn không dám động binh động đao, sợ vạn nhất xảy tay chém chết tiểu tử này. Như vậy đến lúc đó hắn không chỉ có công còn sẽ bị trách phạt. Giết! Thanh âm uy nghiêm từ trong miệng Tô Dật phun ra, vung quyền đối trưởng, ánh sáng bao trùm trên nắm tay, khí tức cuồng bạo mà nóng rực. Thanh! Hai quyền va chạm, kinh phong càn quét. À! Trong âm thanh trầm đục, một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy cường giả hắc san môn kia từ nắm đấm bắt đầu, cánh tay rạn nứt, phân mảnh, sau đó nổ nát vụn. Nương theo tiếng kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây mà bay ra ngoài. Mọi người kinh hãi, tiểu tử kia không phải chỉ là nguyên hồn cảnh sao? Vì sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giết! Hai con ngươi của Tô Dật phun trào sát ý, không có bất kỳ dừng lại gì, vận dụng phù diêu bách biến bộ, tiếp tục vô giết về phía cường giả hắc săn môn thứ hai. Gia hỏa này vốn còn đang ngẩn người, thấy vậy mới hồi phục tinh thần lại, ở trong hoảng sợ nơi nào còn dám trông lại, vội vàng mà lùi về sau. Chết đi! Nhưng tại giờ phút này, tốc độ của Tô Dật như tăng vọt vô số lần, thân hình trực tiếp xuất hiện ở trước người đối phương, một quyền nện lên vào đồng ngực. Bành! Trong âm thanh trầm đục, lồng ngực của người kia bị xuyên thủng, máu chảy giạt rào, trực tiếp bị miểu sát. Con mẹ nó, trốn! Hai cường giả nguyên linh cảnh còn lại nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, dưới chân nguyên khí phun trào, muốn ngưng tụ nguyên khí thành hình, hóa thành phi cầm mà bay lên không trung rời đi. Chết! Tiếng quát rơi xuống, có một cường giả vừa mới xoay người, nguyên khí dưới chân cũng vừa thành hình, đang muốn bay lên không trung. Đột nhiên cảm giác sau lưng có lực lượng vọt tới, kéo hắn đi xuống, một bàn tay đã nắm lấy gáy của hắn. Mạng ta xong rồi, cứu! Trong nháy mắt đó, người này rùng mình, lông tơ dựng thẳng, khí tức tử vong bao phủ, lòng sinh ra tuyệt vọng. Bất quá không kịp, tiếng nói của người này còn chưa kịp dứt, cổ đã bị bọc nát. Đầu lâu mang theo máu tươi vẩy ra, bị Tô Dật ném đi, như là đạn pháo nện lên lưng người thứ hai. Máu tươi tung tóe, cương giả thứ hai của Hắc San Môn bị đầu lâu đập trúng, miệng phun máu tươi, thân thể rơi xuống đất, lập tức mất mạng. Quá trình này một mạch mà thành, hung tàn, cường hãn, bá đạo và hủy diệt. Sao có thể như vậy? Tiểu tử này không phải chỉ là nguyên hồn cảnh sao? Điều này không có khả năng. Đào Thiên Thành sững sờ, ngây ngốc tại nguyên chỗ, mắt lộ ra hoảng sợ kinh hãi. Giờ phút này, thiếu niên kia giống như là hoàng giả, không thể khiêu khích, cực kỳ huyết tinh cuồng bạo. Cương giả đầu lĩnh kia đang quyết đấu kịch liệt với Hoàng Kim Mãng, tình huống bốn phía cũng nhìn thấy ở trong mắt, trái tim không khỏi run rẩy. Còn có bốn cường giả nguyên linh cảnh đang vây công Tuyết Viên và Hỏa Điểu, giờ phút này thần sắc đều kinh biến, thế công bị không ít ảnh hưởng. Ai dám giết đệ tử Hắc San Môn ta, muốn chết sao? Bỗng dưng có tiếng quát chói tai từ đằng xa chuyển đến. Vụt! Một bóng người như thiểm điện lướt tới, chỉ mấy cái lắc mình đã xuất hiện ở trên chiến trường. Đây là một lão giả tầm 50, thân hình cao hơn người bình thường rất là nhiều, gầy như que củi. Người này chính là Hắc San Môn Hắc Diêu Hộ Pháp. Hắn lơ lửng giữa không trung, đạp không mà đứng. Điều này chứng minh tu vi của hắn vượt qua nguyên linh cảnh, chí ít cũng đạt tới nguyên chân cảnh. Hắc Diêu Hộ Pháp, mau ra tay đi, chính là tiểu tử này. Hắn quá là quỷ dị, giết không ít người của chúng ta rồi. Cương giả nguyên linh cảnh lục trọng đang giao thủ với Hoàng Kim Mãng thấy người tới, thần sắc kinh hãi nhất thời biến thành kinh hỉ. Đám người Hắc San Môn và Đào Thiên Thành cũng vui vẻ không ít. Ánh mắt của Hắc Diêu Hộ Pháp đảo qua đám man thú ở trong chiến trường, nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Ánh mắt của Hắc Diêu thâm thúy, giống như là dạ quỷ ở trong rừng rậm, lạnh lùng nói. Ngươi chính là tiểu tử giết thiếu môn chủ của Hắc San Môn ta. Tại giờ phút này, hai con ngươi của Tô Dật đỏ thẫm, giống như thái dương. Hắn nhìn Hắc Diêu, không có bất kỳ đáp lời, nhưng trong thân thể có khí tức mãnh liệt phun trào, làm cho hư không bốn phía rung động. Oanh! Bỗng dưng, Tô Dật đạp mạnh, mặt đất dưới chân rạn nứt, khuếch tán ra bốn phía. Vút! Cùng lúc, mượn nhờ phản lực, thân thể Tô Dật lướt lên tầng trời thấp, giống như đạn pháo công kích Hắc Diêu Hộ Pháp. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết sao? Tuy Hắc Diêu Hộ Pháp hơi kinh ngạc, tu vi của tiểu tử này không giống như đồn đại, thậm chí khí tức kia còn làm cho hắn có chút bất an. Nhưng Hắc Diêu Hộ Pháp dù sao cũng là nguyên chân cảnh, vượt qua nguyên linh cảnh nha. Ánh mắt Hắc Diêu lạnh lẽo, bàn tay nhanh chóng kết ấn. Một cỗ khí tức âm hàn ngưng tụ ở trước người, trong nháy mắt hóa thành từng cây quang tiễn. Những quang tiễn kia cực kỳ sắc nhọn, ánh sáng thâm thúy. Tay áo của Hắc Diêu quét qua, có chừng mấy chục cây trực tiếp bắn về phía của Tô Dật. Quang tiễn vừa vặn bao phủ quanh người Tô Dật, lực khống chế cực kỳ bất phàm. Tô Dật lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ động tác nào. Giờ phút này ở bốn phía thân thể, trong lúc vô hình có từng vòng khí tức nóng bỏng bao trùm. Mấy chục cây quang tiễn còn chưa tới gần Tô Dật, trong nháy mắt đã bị chấn vỡ thành năng lượng tán loạn. Biến hóa như vậy, thân sắc của Hắc Diêu âm trầm, khẽ cau mày. Hắc săn môn sao? Đáng chết! Thế công của Tô Dật không giảm, vung tay di động, trực tiếp đánh ra một trường. Trước trường ấn có khí tức nóng bỏng mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ lấy Hắc Diêu. Thân sắc của Hắc Diêu âm lãnh, một quyền bao trùm lấy khí tức âm hàn, nhất thời mà va chạm tới. Âm! Lần thứ nhất chính diện chống lại, châm đục như sấm, năng lượng trùng kích như cuồng chiều, khí thế khủng bố như gió lốc bao phủ. Cảm ứng được loại khí tức này, lực lượng có thể xưng là hủy diệt. Con mẹ nó, quá mạnh! Đám người Đào Thiên Thành đều kinh hãi ngốc trệ, nhìn cơn bão năng lượng ở trong hư không, khó có thể hoàn hồn. Nhưng lúc này, mấy con man thú tới sau gia nhập vòng chiến, trực tiếp vô giết về đám người Đào Thiên Thành. Đại Hổ và Hắc Thở cưỡng ép nhúng tay, thay thế Tuyết Viên và Hỏa Điểu. Ở trên tầng trời thấp, thân thể Tô Dật rơi xuống đất, cước bộ lảo đảo. Nhưng sau mấy bước, một chân đạp mạnh, cưỡng ép ổn định lại thân thể. Trên bầu trời, Hắc Diêu cũng bị chấn lui hơn 10 trượng mới đứng vững, ánh mắt âm trầm khóa chặt Tô Dật. Sắc mặt của hắn rất là khó coi, đây thật là tiểu tử chỉ có tu vi nguyên hồn cảnh sao? Mình đã là nguyên chân cảnh, nhưng vừa rồi khi giao thủ, Hắc Diêu biết mình không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Trên người tiểu tử kia có một cỗ khí tức đáng sợ, để cho nắm đấm của mình còn đang phải run lên. Tiểu tử, vô luận hôm nay như thế nào, ngươi cứ trốn không có thoát đâu. Sắc mặt của Hắc Diêu trầm xuống, không dám chậm trễ chút nào. Lúc này bốn phía có man thú làm hại, mấy người còn lại đã bị man thú vây công. Phải nhanh chóng bắt giữ tiểu tử này, sau đó đi đối phó với đám man thú kia. Âm âm! Trên người Hắc Diêu có khí tức âm hàn quanh quẩn, trên bàn tay có nguyên khí thổ thuộc tính xuất hiện. Nhưng loại nguyên khí thổ thuộc tính này lại nương theo lực lượng âm hàn, trong lúc vô hình hòa lẫn với lực lượng thiên địa. Đến nguyên chân cảnh, nguyên khí trong cơ thể đã sinh ra cộng minh với lực lượng giữa thiên và địa. Đây cũng chính là tiêu chí của nguyên chân cảnh. Nguyên khí ngoại phóng cùng thiên địa cộng minh, sau đó khống chế dân đạo mới có thể chính thức ngự khí phi hành. Khi xuất thủ thì phát huy ra lực lượng cực kỳ là kinh khủng. Nguyên chân cảnh là cảnh giới siêu việt hơn nguyên linh cảnh rất là nhiều. Đây chính là ưu thế trên cảnh giới, cơ hồ không có thể vượt qua. Nguyên chân cảnh mặc dù không phải cường giả đỉnh phong của thế gian, nhưng tuyệt đối có thể nói nguyên chân cảnh là đường phân cách giữa võ giả bình thường và cường giả chính thức. Vậy trận chiến giữa nguyên hồn cảnh thất trọng và nguyên chân cảnh sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 27 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.